Tiêu Nguyệt Phong Vũ, đại siêu cấp biến thái nghịch thiên. Chương 40, đấu với đoàn ma âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, cuộc thi cấp bậc hừng hực khí thế lại càng nóng hơn hôm qua, điểm thu hút ánh nhìn nhất chính là cuộc thi của Lâm Phong mà sáng hôm nay công hội lính đánh thuê cũng nghênh đón một nhân vật quan trọng Bạch Âu thân vương của hoàng thất. Tạ Nhiên cười tươi nghênh đón, nhìn hắn mệt mỏi tới tự nhiên cũng biết tâm tư của hoàng thất. Thân vương đại giá quang lâm, thất lễ khi không kịp đón ngài. Tạ Nhiên khẽ cúi người thì Bạch Âu vội nâng ông lên. Không dám, Tạ Nhiên tiên sinh sao lại hành lễ chứ, ta chỉ đến xem náo nhiệt thôi. Ly Nguyệt dù trưởng thanh hơn tuổi nhưng vẫn là con nít không hiểu hết công hội lính đánh thuê có ý nghĩa gì với Bạch Hồ Quốc. Công hội chính là quái vật to lớn dù nằm trong vùng Bạch Hồ Quốc nhưng chỉ cần công hội ra tay hoàng thất sớm muộn cũng biến mất. Bạch Ly tự cho rằng Bạch Âu đến thì có thể khiến Phong Vũ theo thì chính là vọng tưởng ngu ngốc. Bạch Âu cũng hiểu đạo lý nên hắn cũng không kiêu ngạo khi ở đây, nếu ở công hội lính đánh thuê mà lại ra vẻ tôn quý thì chính là tìm phiền toái. Nơi này không coi trọng hoàng thất nên Bạch Âu cũng điều chỉnh tư thái cùng Tạ Nhiên nói chuyện bình thường. Điều này khiến Bạch Ly Nguyệt buồn bực, vốn nghĩ thúc thúc đến khí thế dọa người nào ngờ lại nói chuyện linh tinh với phó hội trưởng. Tạ Nhiên cười ha ha nói chuyện tào lao cùng Bạch Âu, tiểu nha đầu đăng ký ở công hội lính đánh thuê hoàng thất thấy ngon ngọt muốn đến giành, mơ tưởng. À, ta nghe nói công hội có ma pháp sư. Bạch Âu ngồi trên đài cao ánh mắt nhìn phía dưới, các dòng binh đông kín cả quảng trường cùng tiếng hô hét. Đúng vậy, công hội coi như có phúc khí. Tạ Nhiên tươi cười nói. Ma pháp sư cũng không hiếm, Tạ Nhiên tiên sinh muốn bao nhiêu cứ việc đề nghị. Bạch Âu khẩu khí lớn hào phóng ra tay, Tạ Nhiên thì nhìn xuống dưới không để ý, nếu công hội đã có ma pháp sư, không phiền ngài. Lính đánh thuê đều là chiến sĩ, đột nhiên có ma pháp sư thật lạ, Tạ Nhiên tiên sinh nói có phải không? Ý ngài là công hội không nên nhận ma pháp sư sao? Ta không có ý đó, là ma pháp sư tự nhiên nên ở nơi nàng nên ở, ha ha, ngài đã nói vậy hãy xem hết trận đấu, rồi đến hỏi vị ma pháp sư đó. Ly Nguyệt nghe được thì vui mừng, chỉ sợ công hội ngăn cản giờ thì tốt rồi, Âu thúc thúc xuất trận thì làm sao có vấn đề. Các dòng binh, hôm qua có thể nói là cực kỳ nhiệt tình, bây giờ mọi người đều nhiệt huyết sôi trào chứ. Tạ Nhiên trên đài cao mở miệng nói, tiếng vang cả quảng trường, tất cả dòng binh đều hò hét nói lên tinh thần hưng phấn kích động của họ. Hôm nay, một ngày phấn khích nhất đại hội cũng là ngày đấu kịch liệt nhất, cuộc chiến từ 3 sao đến 5 sao, đại hội bắt đầu. Tạ Nhiên ra lệnh, quảng trường lại như núi lửa phun trào. Từng lôi đài trọng tài đều cao giọng tuyên bố tên người khiêu chiến và bị khiêu chiến, dòng binh nhảy lên lôi đài và bắt đầu trận đấu kịch liệt của họ. Dựa theo quy tắc cuộc chiến của các đoàn 3 sao bắt đầu trước, đó là lý do vì sao mọi người lại sôi trào như vậy. Lương Tĩnh, Dạ Thiên còn có Ly Nguyệt đều tập trung nhìn khán đài có vẻ chờ đợi. Lương Tĩnh nhìn dáng vẻ của ngươi có vẻ có thứ thú vị sao? Bạch Âu ngồi cạnh nhìn ba người thì nghi hoặc, Bạch Âu, ngươi đã tới chậm một ngày, hôm qua thực sự rất hay. Ngươi nói là ma pháp sư lục cấp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Thiên chăm chú nghe được khẽ nhíu mày, xem ra hôm qua Ly Nguyệt không nhận ra được thực lực thật của Phong Vũ, may thật cô công chúa này cũng đúng ngu ngốc, có thể dùng uy áp khiến hắn bị thương thì thực lực thấp nhất cũng ngang hắn, tuyệt đối không phải lục cấp. Lương Tĩnh gật đầu, đúng, hãy chờ xem cuộc chiến 3 sao rất nhanh ngươi sẽ thấy. Bạch Âu nghe cũng giật mình, ma pháp sư lục cấp lại ở trong binh đoàn 3 sao. Ánh mắt hắn cũng không tự chủ được nhìn lôi đài bên dưới, vị ma pháp sư này thật đặc biệt. Đoàn Lâm Phong khiêu chiến đoàn ma âm, trọng tài kích động hô to, nói thật hắn cũng mong chờ trận này, hận không thể bỏ việc ngồi xem, đây mới là trận đầu a. Trọng tài vừa hô thì cả quảng trường tiếng hoan hô cổ vũ như thủy triều vang lên, các dòng binh vung tay mình điên cuồng hét to cái tên. Lâm Phong, Lâm Phong, Lâm Phong lợi hại vậy sao? Bạch Âu thấy cảnh hùng hồn này có chút sợ, lính đánh thuê đều hô một cái tên không phải khoa trương sao, Lâm Phong là đoàn 3 sao? À, là binh đoàn 3 sao có ma pháp sư, ngày hôm qua cực kỳ xuất sắc. Lương Tĩnh tươi cười giải thích, thân hình có chút không kìm chế nhích lên hy vọng có thể xem rõ hơn. Hóa ra là vậy, Bạch Âu đưa mắt nhìn lôi đài như quảng trường tất cả ánh mắt chỉ tụ về một nơi. Hai đội ngũ mời xuất chiến, trọng tài hô to hai mắt sáng rực, trong tiếng hoan hô hò reo tất cả mọi người không ai chú ý tới đoàn ma âm, một đám mây đen phủ lên đầu vị đoàn trưởng, hôm nay họ nhất định phải thắng. Dòng binh đoàn ma âm gồm 5 người bước lên lôi đài, mọi người không một ai nhìn họ liều mạng hét lớn tên Lâm Phong, 5 cao thủ thực lực trên cấp 6 Phong Vũ đã đoán đúng. So với việc khiêu chiến đoàn 5 sao, đối thủ mạnh nhất của họ chính là Lâm Phong. năm thân hình cũng từ từ bước lên, dẫn đầu vẫn là bóng dáng bạch y thanh nhã thoát tục, mái tóc bạch kim dài mượt cột cao và khuôn mặt tuyệt mỹ kinh phách bị che bởi mặt nạ bạc chỉ lộ chiếc cằm thon gọn trắng mịn và đôi môi mỏng hồng đào. Toàn trường thấy Phong Vũ thì hét to, như sấm vang xa cả bầu trời, ánh mắt cuồng nhiệt chăm chú phía dưới. Trọng tài giơ hai tay đỏ mặt hét to. Trận đấu bắt đầu, Lâm Phong, Lâm Phong. Toàn trường đứng ngồi không yên, tất cả đều đứng dậy cùng hết mình hô hét. Tiểu thư ta lên nhé. Lưu Duật cười cười nhìn Phong Vũ, nàng khẽ gật đầu. Hạ Tử Minh cười ha ha. Duật ca cố lên, Lưu Duật nhảy lên thân hình cao lớn vững vàng trên đài. Lâm Phong đừng tưởng các ngươi có ma pháp sư thì kiêu ngạo, hôm nay lão tử sẽ cho biết tay. Một chiến sĩ lục cấp nhảy lên, Lưu Duật cười ha ha. Có chiêu cứ xuất, chiến sĩ lục cấp cười to, biết Lưu Duật bằng thực lực mình nên khó phân cao thấp chỉ có nó. Được, để ngươi mở mắt, chiến sĩ lục cấp cười gian tay đột nhiên xuất ra cự chùy, trên có chạm bốn tinh thạch ma thú. Hít, đó là, vũ khí tứ khổng tứ tinh a, mọi người hít mạnh kinh ngạc nhìn, vũ khí như vậy phải dùng bao nhiêu tiền chứ? Xem ra đoàn ma âm lần này dùng cả vốn lẫn gốc rồi. Bạch Âu thần sắc khẽ biến, Lương Tĩnh cũng khẩn trương, vũ khí tứ khổng tinh trong tay một chiến sĩ lục cấp chính là trợ lực cực kỳ cường đại, chống lại lục cấp cao nhất cũng được. Mà Lưu Duật tăng đến lục cấp cũng không lâu, đoàn ma âm xuất ra như vậy tất nhiên là hình thành chênh lệch. Tạ Nhiên tiên sinh, ngươi nghĩ tên kia có thắng không? Bạch Âu quay sang hỏi, Tạ Nhiên lạnh nhạt mỉm cười. Người cứ xem chẳng phải sẽ biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà hà, các ngươi có ma pháp sư thì thế nào, thấy không vũ khí tứ khổng tinh? Lâm Phong các ngươi có tinh thạch ma thú sao? Lưu Duật nhận thua đi. Chiến sĩ lục cấp ngửa mặt lên trời nói to, bốn người cùng đội cũng cười vang, Lâm Phong bên này nhìn ma âm như nhìn bọn ngốc. Duật ca cho chúng xem, Hạ Tử Minh hô một câu khiến năm năm khẽ biến sắc. Lưu Duật khẽ quấy đầu tay khẽ xuất một thanh đao khiến chiến sĩ lục cấp ma âm đối diện đông cứng ánh mắt mở to cực đại. Lục khổng, tinh, chiến sĩ lục cấp hô to kinh ngạc toàn trường một khắc liền im lặng mở to hai mắt nhìn vũ khí trong tay Lưu Duật. Lâm Phong, đám người lại lần nữa bùng nổ cuồng nhiệt lục khổng tinh, trong công hội vũ khí khảm tinh thạch lục tinh chỉ có bốn đoàn trưởng năm sao mới có vậy mà giờ lại xuất hiện trong tay một chiến sĩ lục cấp. Quả nhiên có đầu tư, Bạch Âu nhìn thì thần sắc khẽ biến, nhìn thanh đao trên tay Lưu Duật lòng có chút nóng lên, mà pháp sư cường đại cũng là tương khảm sư. Thật khiến vô số người tan nát cõi lòng, điên cuồng không dứt. Trong tay chiến sĩ đoàn ba sao xuất hiện vũ khí lục tinh có thể thấy tác dụng của ma pháp sư. Bạch Âu suy nghĩ nếu ma pháp sư này có thể vào quân đội hoàng thất nếu mỗi người trong quân đội có vũ khí như vậy. Thực lực sẽ tăng rất nhiều. Năng lực của ma pháp sư này quả yêu nghiệt làm người ta kinh hãi. Ông tưởng tượng đến đó hai mắt nóng bỏng nhìn thân ảnh nhỏ bé bạch y trên lôi đài, bé gái này hoàng thất nhất định phải có. Đúng là tiện nghi cho Lâm Phong. Bốn đoàn trưởng năm sao nghiến răng nghiến lợi, nhìn vũ khí trên tay Lưu Duật cơn giận này. Vũ khí lục tinh có giá trên trời, vũ khí giá trên trời lại xuất hiện ở đoàn ba sao. Trên lôi đài chiến sĩ lục cấp hoàn toàn choáng váng ngây ngốc nhìn vũ khí trong tay Lưu Duật cười ha ha. Đúng là thật có lỗi a, ngươi, lục tinh thì nào, tinh thạch ma thú kia cũng vớ vẩn thôi sao có thể sao với bốn tinh thạch tam cấp của ta. Chấm, toàn trường nghe thì cả kinh, cả bốn đều tam cấp. Khoản chi này, đúng là giá nhảy lầu a, tinh thạch ma thú tam cấp cao như cao cấp trên thị trường giá cả không phải ai cũng mua được. Lưu Duật nghe thì nghi hoặc chiến sĩ đoàn ma âm thấy Lưu Duật như vậy càng khẳng định ý nghĩ, Lâm Phong có ma pháp sư thì thế nào dù tương khảm 6 ma thạch thì cấp 1 thì vẫn là rác rưởi. Nghĩ đến hắn thêm phần tự tin cự chùy chiến sĩ lục cấp lóe sáng, bộc phát ra hào quang, hắn vung tay mạnh mẽ lao đến. Lâm Phong đến đây kết thúc. Lưu Duật cũng vương đao, vận chiến khí khiến thân đao run rẩy phát sáng. Cái gì, chiến sĩ lục cấp cảm nhận được uy lực từ thanh đao của Lưu Duật. Hai vũ khí va chạm nhau, trên đại đao Lưu Duật tinh thạch lục tinh lóng lánh vô cùng. Chiến sĩ ma âm nhìn màn này thì hoảng sợ, 6 ma thạch cấp 1 rác rưởi. Đây không phải, còn cao hơn hắn sao? Lưu Duật vốn định công kích lần hai không ngờ chưa gì chiến sĩ lục cấp lại bị đánh bay xuống khỏi lôi đài. Tên chiến sĩ ngã nhào nằm trên đất, đại chùy cũng rơi xuống, mắt trợn to không tin phun một ngụm máu rồi chết đi. Trọng tài nhìn màn này có chút ngây người, sau vài giây liền giơ tay hô. Trận đầu tiên, Lâm Phong thắng. Một chiêu, liền đánh bay đối thủ còn là lục cấp dùng vũ khí tứ tinh. Quần chúng bùng phát hô nhiệt tình, tiếng vang ầm rung động cả quảng trường. Lâm Phong một đoàn có nhiều kỳ tích ngạc nhiên khiến người ta nhiệt tình sôi trào, mỗi lần đều khiến người khác kinh ngạc không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Duật nhìn người nằm trên đất phía xa, hắn mới đánh có một chiêu mà chết ngất rồi. Một chiêu liền đánh bại. Trên đài cao, Dạ Thiên kinh ngạc nhìn, vũ khí trong tay chiến sĩ Lâm Phong có tác dụng rất lớn, xem ra không phải rác rưởi cấp 1. Là tứ cấp sao, chênh lệch quá lớn, người nói đúng không? Lý Nguyệt tươi cười ngọt nhìn Dạ Thiên. Cũng không phải, nếu bỏ qua vũ khí hai người có thể ngang tay. Dạ Thiên lạnh nhạt nói một câu, ánh mắt thú vị nhìn bạch y nhỏ nhắn thanh nhã thoát tục đứng góc lôi đài. Lương Tĩnh nghe cũng gật đầu, công chúa vũ khí có thể thay đổi tình thế. Bạch Âu cười cười giật giật khóe miệng, tạ nhiên tiên sinh, công hội thật hào phóng a, đại nhân nói đùa, các dòng binh đều tự chuẩn bị vũ khí, công hội không dính tới. Tạ nhiên cười tươi nhìn xuống thân hình bạch y bên dưới, nha đầu này quả đặc biệt, những 6 tinh thạch cấp 4. Lưu Duật nhảy xuống lôi đài cười ngốc nghếch. Tiểu thư không khiến người thất vọng chứ? Phong Vũ khẽ gật đầu cười nhạt, Duật ca huynh thấy sắc mặt của bọn kia không? Ha ha, thật rất đặc sắc. Hạ Từ Minh cười khinh bỉ bọn ma âm sau là hưng phấn khích động. Tới ta, Hạ Cẩn Duệ nhìn Phong Vũ gật đầu rồi nhảy lên lôi đài, đối diện của đoàn ma âm một chiến sĩ lục cấp cũng đi lên, mắt sát khí tức giận nhìn Hạ Cẩn Duệ. Hạ Cẩn Duệ, cười hiền từ vô cùng thân thiện đứng đó khiến tên chiến sĩ lục cấp kia càng tức giận hung ác, mạnh mẽ quát một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm tương khảm 4 ma thạch. Ta không tin vũ khí lục khổng tinh các ngươi có lắm thế. Mẹ nó, ma âm thật điên rồi, lại là tứ khổng tinh. Quần chúng đã nổi loạn hết cả, điên cuồng hét to. Trận này quá đã, đi liên tiếp 2 lần vũ khí tứ tinh xuất hiện, vậy Lâm Phong bên này có còn xuất hiện vũ khí lục tinh không? Lâm Phong, vũ khí lục tinh. Ta xem trọng các ngươi. Đúng vậy, xuất khí thế đi đánh chết họ. Vài lính đánh thuê hô to, không ít người cười thầm. Phong Vũ cong khóe môi, Lâm Phong ai cũng cười cười. Tiểu thư nhà bọn họ không tầm thường, lúc đầu nàng còn tính dùng lục cấp tinh thạch nhưng bọn họ hết sức từ chối, qua quý giá rồi tiểu thư đã giúp họ rất nhiều nên không được. Phong Vũ thấy cũng có lý, nếu nàng xuất ra cấp quá cao nhiều người sẽ nghi ngờ nên mới là tứ cấp. Nói chán ra vài viên ma thạch này với nàng chẳng là gì, trong không gian của nàng tinh thạch chất thành đống đến chật cả không gian thì chút ma thạch cấp thấp này thì chẳng hề gì. Đa số với lính đánh thuê, vốn không ai thích cách hành xử của ma âm, gian ác thích thì lớn hiếp yếu, không xem ai ra gì nên công hội lính đánh thuê hầu như không ai qua lại. Lính đánh thuê xem như nói lên tiếng lòng của người xung quanh, một người hô lên liền kéo theo sau là cả quảng trường, trong tức khắc tiếng vang muốn nứt cả bầu trời. Dòng binh đoàn ma âm không nói một câu, tất cả đều đen mặt, trong mắt đều nổi lên sát khí, tức giận vô cùng, Lâm Phong khiến họ bỏ ra cái giá không nhỏ. Thù này nhất định phải khiến họ sống không bằng chết, đoàn trưởng ma âm nghiến răng nghiến lợi, hung ác nhìn bóng dáng nhỏ nhắn xinh đẹp của Phong Vũ, con nhóc kia tuyệt đối không thể sống. Mẹ nó, câm miệng, Lâm Phong các ngươi có giỏi thì xuất vũ khí lục tinh ra đi. Chiến sĩ lục cấp điên cuồng hét, kinh thường nhìn Hạ Cẩn Duệ. Bên Lâm Phong đều che miệng cười thầm, khóe miệng Hạ Cẩn Duệ cười thương hại khiến chiến sĩ kia run rẩy cảm thấy có chút bất an. Vậy xem ra bọn ta rất giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Cẩn Duệ vừa nói trên tay xuất hiện thanh kiếm, mà là 6 tinh thạch MA thú. Trời mẹ, Lâm Phong còn dữ hơn, lại là vũ khí lục tinh, ta chết đây. Lão tử muốn gia nhập cùng Lâm Phong, ha ha. Câu nói khiến các dòng binh gật đầu, lòng nóng cả lên. Đi theo Lâm Phong có thịt ăn à, 4 đoàn trưởng 5 sao mới có được vũ khí lục tinh, bây giờ thì với Lâm Phong như cải trắng, mỗi người một cách, thật khiến người ta điên cuồng. Mẹ nó không lầm chứ, lại lục tinh, Lâm Phong chi mạnh nhỉ, đại tống hô to, vũ khí của hắn cho là bảo bối giờ không còn đáng giá nữa, 3 đoàn trưởng kia cũng đồng ý có chút xấu hổ. Chỉ có 4 người họ có giờ thì với Lâm Phong như cải trắng. Ma pháp sư, đều do ma pháp sư. Hoàng Bách ghen tị nói rất không cam lòng, vũ khí trang bị như vậy thật đỏ mắt. Bọn họ lại không biết tinh thạch ma thú không phải Lâm Phong dùng tiền mua, tinh thạch tứ cấp cho dù Lâm Phong có bao nhiêu khoáng thạch trung cấp cũng không đủ. Tinh thạch Lâm Phong không tiêu một đồng, đều do Phong Vũ cho cả, nhưng nhiêu đó không bằng 1/10 nàng có khi giết đám ma thú, gạt người là gạt người. Chiến sĩ kia hét lớn, cả người chiến khí lục cấp bùng phát, Hạ Cẩn Duệ lắc đầu cũng vận chiến khí. Thử sẽ biết, cách chương.